Đấu La Đại Lục Chi Đường Môn Anh Hùng. Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 75, riêng phần mình chuẩn bị. Mặc dù Hoắc Vũ Hạo cũng biết Đạo Đường Tam không thế nào chào đón hắn, nhưng hắn đối vị nhạc phụ này là vui lòng phục tùng, vô cùng tin phục. Đường Tam nhìn Hoắc Vũ Hạo liếc mắt, nói: "Đúng là như thế, cho nên từ giờ trở đi, đại gia liền nhanh đi về chuẩn bị đi. Chúng ta thần giới lớn nhất, thần chi số lượng nhiều nhất, chỉnh thể năng lượng cũng tối cường. Tiếp đó, đầu tiên muốn thần giới tiến hành nhất định áp xúc. Đồng thời, theo cấp 3 thần chi bắt đầu, toàn bộ tiến vào người thần giới trung su. Sau đó là cấp 2 thần chi, một cấp thần chi, cuối cùng là nhà của chúng ta người. Đại gia không có vấn đề à?" "Không có vấn đề. Đây là một kiện có quan hệ sinh tử tồn vong sự tình. Tổ tiên sau mình mới có thể càng thêm kiên định toàn bộ thần giới lòng tin." Bảy đại thần giới cơ hồ trong cùng một lúc hành động, khua chiêng gõ trống mà chuẩn bị lấy Không Tốc Tinh Ngân thần giới. "Thiên Ngân, người thật muốn đem trung ương máy tính đem đến Đấu La thần giới đi?" Bách Hợp có chút lo âu nói ra. Phải biết, Không Tốc Tinh Ngân thần giới trung ương máy tính đã không chỉ có là khoa học kỹ thuật sản phẩm. Dung nhập thần lực, dùng thần lực làm năng lượng nguồn suối nó, bản thân có khả năng coi là một cái mạnh mẽ sinh mạng thể. Mà lại nó cùng Không Tốc Tinh Ngân thần giới trung su chặt chẽ tương liên. Một khi trung ương máy tính xảy ra vấn đề, Không Tốc Tinh Ngân thần giới trung su thậm chí đều đưa không cách nào khống chế. Thiên Ngân cười ha ha, nói: "Hiện tại là đồng tâm hiệp lực đối mặt thời điểm khó khăn. Dưới loại tình huống này, đầu tiên cần phải làm là kiên định tất cả mọi người lòng tin. Hải thần Đường Tam từ đầu đến cuối đều không có nghi vấn kế hoạch của ta, đưa cho ta rất lớn tín nhiệm. Thế nhưng, Đấu La thần giới không phải một mình hắn định đoạt. Hắn người phía dưới chưa hẳn liền sẽ như thế. Nếu hợp tác, vậy chúng ta đầu tiên liền muốn cho người ta một chút lòng tin. Ta nắm trung ương máy tính làm đi qua, tương đương với thế chấp ở nơi đó. Mà lần này mặc dù là dùng Đấu La thần giới làm chủ đạo, nhưng trên thực tế chúng ta mới thật sự là chủ đạo người. Chúng ta trước muốn dỡ xuống hết thảy phòng ngự, mới có thể để cho mặt khác mấy cái thần giới cũng như thế. Yên tâm đi, không có việc gì." Bách Hợp nhẹ gật đầu, nói: "Vô luận ngươi làm sao quyết định, ta tất cả nghe theo ngươi. Chỉ là, ta không muốn cùng ngươi tách ra. Ta..." chấm ngoặc kép. Nói đến đây, vành mắt nàng không khỏi đỏ lên. Đang phát sinh va chạm phía trước, lục đại thần giới trung su còn cần lưu tại nguyên bản thần giới. Thần vương mới có thể thông qua chúng nó đối các đại thần giới tiến hành viễn trình điều khiển. Nói cách khác, trước đó, các đại thần giới trung su là không có cách nào cùng Đấu La thần giới trung su dung hợp, phát sinh nổ lớn về sau, thần vương nhóm mới có thể dẫn động riêng phần mình thần giới trung su. Trước lúc này, thân tại thần giới trung su bên trong chúng thần tự nhiên muốn cùng phe mình thần vương tách ra. Thiên Ngân ôm Bách Hợp, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của nàng, kiên định nói: "Tin tưởng ta, chúng ta nhất định có thể thành công. Muốn lấy được sau cùng thành công, trọng yếu nhất yếu tố là lòng tin cùng quyết tâm. Kỳ thật, ta không có nói cho mặt khác thần vương. Chúng thần cuộc chiến cực đại đề cao thành công khả năng. Bởi vì chúng ta lẫn nhau sâu hơn hiểu rõ, đối lẫn nhau thực lực càng có lòng tin. Đồng thời, chúng ta cũng nhìn thấy, trong lòng mỗi người đều có chấp niệm. Này loại chấp niệm là thuộc về đại gia. Chúng ta đều muốn tiếp tục sống, đều muốn trở về đến nguyên bản trong vũ trụ. Ngươi xem cái kia hải thần Đường Tam, muốn trở về tìm kiếm nhi tử. Hắn sao có thể không đem hết toàn lực? Tất cả mọi người có chấp niệm của mình, này mới là trọng yếu nhất. Cho nên, ta tin tưởng, chúng ta đều sẽ toàn thân tâm quăng người đến lần hành động này bên trong. Chính chúng ta đầu tiên phải tin tưởng, sau cùng nhất định sẽ thành công. Chúng ta nhất định có thể sáng tạo một cái mới tinh thần giới. Chỉ có như vậy, thành công xác suất mới là cao nhất. Bách Hợp ôm sát trượng phu. Vô luận ngươi như thế nào quyết định, ta đều đứng tại ngươi bên này. Ta đương nhiên tin tưởng ngươi hội bảo vệ cẩn thận chúng ta một nhà. Đi thôi, ngươi muốn làm gì? Chúng ta toàn bộ thần giới đều sẽ ủng hộ ngươi. Trong nhà bên này ngươi không cần lo lắng. Ta hội chỉ huy đại gia hoàn thành dung nhập. Ngươi cần bất luận cái gì số liệu tùy thời dùng thần thức liên hệ ta. Chúng ta kịp thời câu thông. Ngắn ngủi thương cảm về sau. Vị này từng tại không tốc tinh ngân thế giới có hot nhất nữ thần đã tỉnh táo lại. Bởi vì nàng rất rõ ràng. Tại thời điểm then chốt này. Nàng phải làm nhất liền là trở thành trượng phu hiền nội trợ. Trợ giúp hắn hoàn thành tất cả chuyện tiếp theo. Thiên Ngân tại Bách Hợp trên trán hôn một cái. Chuyển hướng phía sau mình một cái màu vàng hình lập phương. Cái này hình lập phương cũng không lớn. Hướng trên không bắn ra ra một cái màn ánh sáng lớn. Màn sáng bên trên, vô số phù văn cùng với con số nhanh như gió chớp động lên. Thiên Ngân đi đến cái kia kim sắc hình lập phương trước mặt. Trầm giọng nói, không nhanh, bắt đầu co vào, chúng ta đi. Vâng, chủ nhân, lập tức bắt đầu co vào. Từng đạo đạo quang ảnh lấp lánh, trên không màn ánh sáng dung nhập vào hình lập phương bên trong. Thiên Ngân mỉm cười, Tinh Ngân, chúng ta chuẩn bị đi. Một đạo kim sắc ảo ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại Thiên Ngân bên người, vây quanh hắn lượn vòng lấy, dường như long hình, lại như là mặt khác hình dáng, không ngừng mà biến hóa. Tinh Ngân là tọa kỵ của hắn, cũng là hắn trọng yếu nhất đồng bạn. Thế nhưng, tại chúng thần cuộc chiến bên trong, nó thủy chung đều chưa từng xuất hiện. Nếu như muốn dùng một cái từ hình dung vị này thiên đế tại chúng thần cuộc chiến bên trong tác dụng. Như vậy, là cân bằng, duy ngã độc tiên thần giới. Hải Long đứng tại chính mình thiên đình đỉnh, yên lặng nhìn xem thần quan nhóm đi vào thần giới trung su. Vẻ mặt vẫn luôn có chút khó coi. Phiêu Miểu cùng Thiên Cầm liền ở bên cạnh hắn. Những người khác thì đều đã tiến vào thần giới trung su. Bởi vì hắn cần hướng thần giới hết thảy tiên nhân cho thấy quyết tâm. Người nhà của hắn cũng sẽ lưu tại thần giới trung su. Cùng đại gia đồng sinh cộng tử. Không muốn có áp lực quá lớn. Chúng ta nhất định sẽ thành công. Phiêu Miểu nắm chặt Hải Long tay. Hải Long nhẹ nhàng gật gật đầu. Nói, ta không sao. Thiên Cầm nhếch miệng. Nói không chừng hắn ước gì vung ra chúng ta. Về sau tốt một cái người tiêu dao tự tại đây. Hải Long lông mày cau lại. Không nói gì. Phiêu Miểu hướng Thiên Đàn liếc mắt ra hiệu. Để cho nàng đừng nói thêm nữa. Thiên Cầm nhưng giống như là không thấy ánh mắt của nàng. Yêu Kiều nói. Ngươi có phải hay không ghét bỏ chúng ta? Có phải hay không chê chúng ta cả ngày dày vò ngươi rồi? Ngươi, chấm ngoặc kép, đủ rồi. Hải Long đột nhiên tiếng hét phẫn nộ. Ngươi có hết hay không? Thiên Cầm đầu tiên là ngẩn ngơ. Ngay sau đó mày liễu đứng đấy. Ngươi hung ta. Hải Long bỗng nhiên say người. Hai con ngươi không biết lúc nào đã ửng hồng. Ta ghét bỏ các ngươi. Nếu như ta ghét bỏ các ngươi. Hội mỗi ngày tùy ý các ngươi lý bài bố. Các ngươi nói cái gì chính là cái đó. Nếu như ta ghét bỏ các ngươi. Hội mỗi ngày làm bạn tại các ngươi bên người. Các ngươi muốn thế nào được thế nấy. Nếu như ta ghét bỏ các ngươi. Hội tùy ý các ngươi an bài ta hết thảy. Ta là bởi vì quá yêu ngươi nhóm. Mới có thể như thế. Là vì nhường cuộc sống của các ngươi nhiều chút niềm vui thú. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ, duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.